Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1529, chương 1529, rốt cục thả xuống. Canh thứ nhất, trong hang động, đèn đuốc lóng lánh, Phiêu Xương Thị nằm trên đất, nhắm mắt lại, không hề có một chút động tĩnh, nhưng miệng mũi nơi, vẫn có mấy phần nhỏ bé thở dốc tiếng. Lão tổ mẫu sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trải qua lần này trọng thương, khuôn mặt phảng phất đều già nua rồi mấy phần, ở một đầu kia tóc hoa dâm tôn lên dưới, có vẻ đặc biệt dường như một cái cây nến trước gió lão nhân lên. Phương Tuấn Mi ngồi ở mấy trượng bên ngoài, dựa ở trên vách động, nhấc theo một bình rượu, nhưng không có uống, ánh mắt rơi vào Phiêu Xương Thị trên người. Thần sắc cực đau lòng, đối với vị này bị yêu hận dây dưa một đời, vô pháp đi ra lão tổ mẫu, thực sự là không biết nên nghĩ ra sao. Nói như thế nào, ở tổ mẫu trong lòng, phụ thân và đại bá, còn có nương, có lẽ đều so với ta càng quan trọng một ít. Hồi lâu sau, Phương Tuấn Mi ở trong lòng, thầm thầm thở dài, nhưng không hề có một chút vẻ bất mãn. Từ trần người, luôn luôn đặc biệt làm người hồi ức, làm người vô pháp tiêu tan, nguyên vốn là cực bình thường, mà từ đem Phiêu Xương Thị mang tới trong này chữa thương sau. Hắn cũng là không có chốc lát rời xa, lo lắng thiên ma cốc tu sĩ lại lần theo lại đây. Cho tới phi tiên điện cùng thiên ma cốc đại chiến kết quả, hắn cũng là lười đi trộn lẫn. Quá rồi không biết bao lâu sau, một tiếng thống khổ rên rỉ vang lên ở yên tĩnh trong hang động. Phiêu Xương Thị rốt cục chậm rãi mở mắt ra. Tổ mẫu, Phương Tuấn Mi đứng lên tiến lên, nhẹ nhàng kêu một tiếng. Phiêu Xương Thị ánh mắt mơ hồ lại ảm đạm, nhìn Phương Tuấn Mi vài lần, lại hơi quay đầu đem hang động nhìn một chút, tựa hồ mới rốt cục chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Ngoặc kép, Tuấn Mi, là ngươi cứu ta sao? Phiêu Xương Thị hỏi. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu. Ngoặc kép, ngươi làm sao có khả năng đánh thắng được hắn? Chính ngươi thương thế nào? Hỏi trước Phương Tuấn Mi thương. Phương Tuấn Mi nghe vành mắt đỏ lên, nhưng là sang sảng nở nụ cười. Nói khoác vậy nói, tổ mẫu không cần phải lo lắng ta. Ta tự có thủ đoạn. Hai ba lần công phu, ta liền đem người kia đuổi đi. Phiêu Xương Thị nghe vậy, quan sát tỉ mỉ vài lần, phát hiện khí sắc đích xác không sai, mới khẽ gật đầu, lại đột nhiên bắt đầu nhiệt lệ cuồn cuộn mà hạ xuống. Thần sắc nói, ta có phải là quá không được cửa ải này rồi? Đừng nghịch tổ mẫu, chính là chỉ còn một hơi, ta cũng có thể đem ngươi cứu về rồi. Chữa thương cái mấy trăm năm, thương thế của ngươi luôn có thể chậm rãi khôi phục. Phương Tuấn Mi nghe mỉm cười, Phiêu Xương Thị nghe cũng nở nụ cười, nhìn Phương Tuấn Mi đặc biệt ôn hòa nói, tổ mẫu một đời này có như ngươi vậy một cái tôn tử cũng nên thỏa mãn. Phương Tuấn Mi cười không nói, quá khứ bao lâu rồi? Phiêu Xương Thị hỏi, gần một tháng đi. Tình huống bên ngoài, hiện tại thế nào? Không biết, ta vẫn ở đây, không có từng đi ra ngoài. Phiêu Xương Thị khẽ gật đầu, đến nơi này, đột nhiên trở nên trầm mặc. Phiêu Xương Thị quay đầu đi, nhìn phía hang động vách đỉnh, thần sắc dần dần trở nên phức tạp. Hơn nửa lại là nghĩ đến Phương Danh Dương ba người. Tuấn Mi, ngươi biết không, đang chạy trốn trước. Ta nhìn thấy ba người bọn họ đi ra. Sau một hồi lâu, Phiêu Xương Thị lại mở miệng, ngữ điệu bắt đầu nối liền lên. Phương Tuấn Mi mặt không hề cảm xúc, nghĩ cũng nghĩ tới đến Phương Danh Dương ba người, lúc đó khẳng định cho rằng Phiêu Xương Thị chết chắc rồi. Phương Danh Dương không có tới cứu, hay là vốn là không muốn cứu, cũng hay là căn bản cứu không được. Bất luận là một lý do nào, tuyệt đối là ân đoạn tình tuyệt rồi. Tổ mẫu, ngươi hầu như là chết quá một hồi. Trải qua tai nạn này, ngươi còn muốn không phải giết bọn họ không thể sao? Phương Tuấn Mi nhỏ giọng hỏi. Phiêu Xương Thị thản nhiên một tiếng thở dài. Lão lệ lại tung, ánh mắt cực bi ai, nhưng đã không nhìn ra nham hiểm cùng điên cuồng, lại là lâu dài trầm mặc. Tuấn Mi, Phương Tuấn Ngọc hại chết cha mẹ ngươi, hắn là nhất định phải chết. Lại sau một hồi lâu, Phiêu Xương Thị nói rằng, ta biết, để ta giải quyết. Phương Tuấn Mi lạnh nhạt nói, tự thị như ở cùng với hắn, thấy ngươi giết hắn, chắc chắn sẽ tự bảo tìm ngươi báo thù. Ngươi phải cẩn thận, đổi làm là ta cũng sẽ làm như vậy. Phiêu Xương Thị lại nói, tuy rằng bị thương, đầu óc vẫn như cũ chuyển rất linh hoạt. Không sao, Phương Tuấn Mi nhàn nhạt lại nói, cho tới Phương Danh Dương, theo hắn đi thôi. Phiêu Xương Thị rốt cục thả xuống, phảng phất đối với người đàn ông này triệt để tuyệt vọng rồi bình thường. Nói xong bốn chữ kia, nhắm hai mắt lại, cáo biệt một đời yêu hận bình thường. Phương Tuấn Mi nghe trong lòng thổn thức, cũng là thở phào nhẹ nhõm. Hắn lo lắng nhất chính là có một ngày Phiêu Xương Thị sẽ lôi kéo Phương Danh Dương tự bảo, hoặc là ở giết đối phương sau, chính mình cũng là lại không sinh trí. Lại là yên lặng một hồi sau, Phiêu Xương Thị lại mở mắt ra, nhìn về phía Phương Tuấn Mi, ánh mắt đặc biệt hiền lành hòa ái lên, cười nói, sau khi thương thế lành, ta liền đi gặp gỡ Tiểu Mạn, cũng đi tìm một chút Tiểu Hoa. Rất tốt, Phương Tuấn Mi trọng trọng gật đầu, như Tiểu Mạn không có ngươi nói tốt như vậy, tương lai ngươi còn phải cho ta cưới Tiểu Hoa đi. Phiêu Xương Thị lại nói, thần sắc bỡn cợt lên. Phương Tuấn Mi nghe nở nụ cười, ngươi xung kích đến nhân tổ cảnh giới sau, liền lại không cần lo lắng cho ta để ngươi lập lời thề kia. Nếu như Tiểu Hoa cũng yêu ngươi, hai cái đều cưới, tổ mẫu cũng không có ý kiến, ta tin tưởng ngươi sẽ không tái diễn chuyện của ta. Phiêu Xương Thị lại nói, thần sắc đã chính mấy phần lên. Phương Tuấn Mi không có gì để nói, ngươi đi đi. Lại một tiếng sau, Phiêu Xương Thị triệt để nghiêm trang nói, đi nơi nào? Phương Tuấn Mi nghe kinh ngạc, đi tìm hiểu bên ngoài tin tức, tìm tới Phương Tuấn Ngọc, giết hắn là cha mẹ ngươi báo thù, còn có đi thông báo Thương Ngô lão tà đi, hắn là ngươi một sự giúp đỡ lớn, cũng đừng làm cho hắn liền như thế bị người giết. Trong Thất Tình Tông kia, nếu thật sự là cất giấu cái gì tốt bảo bối, ngươi đương nhiên cũng phải cướp được. Phiêu Xương Thị ánh mắt trở nên nghiêm túc. Phương Tuấn Mi lắc đầu nói rằng, chờ ngươi thương lại khá hơn một chút đi. Đến khi đó, chỉ sợ Phương Tuấn Ngọc bọn họ đã lại chạy, Thương Ngô lão tà cũng đã bị bọn họ giết. Bảo bối thì càng khỏi nói. Phương Tuấn Mi chỉ là lắc đầu. Phiêu Xương Thị nói, nếu ngươi nhất định phải không rời xa, liền trước tiên ở phụ cận tìm tu sĩ hỏi thăm một chút tình huống đi. Phương Tuấn Mi nghe vậy suy nghĩ một chút, cuối cùng gật đầu đồng ý. Ra động phủ đến, không dám rời xa, liền triển khai thần thức ở phụ cận tìm kiếm lên. Mãi cho đến buổi chiều ngày thứ hai, mới đụng phải một cái tổ khiếu trung kỳ tu sĩ. Ông lão dáng vẻ dĩ nhiên sẽ thiên bộ thông, cái tốc độ này bên trong tu sĩ, nghĩ đến cũng biết càng nhiều một chút tin tức. Xin ra mắt tiền bối. Gặp Phương Tuấn Mi triệu hoán, người lão giả này không dám vi phạm, bé ngoan lại đây. Nghe nói Phi Tiên Điện cùng Thiên Ma Cốc phát sinh một trận đại chiến, ngươi có thể biết việc này? Phương Tuấn Mi trực tiếp hỏi. Có biết một hai, ông lão cẩn thận trả lời. Phương Tuấn Mi nói, đem quá trình kết quả giảng cho ta nghe nghe. Ông lão gật đầu nói, nghe nói một tháng trước, Phi Tiên Điện tu sĩ đột nhiên quy mô lớn tiến công Thiên Ma Cốc, nhưng cuối cùng tựa hồ chúng rồi Thiên Ma Cốc kế, rơi vào rồi mai phục bên trong. Không riêng chưa thành công, liền đi chí nhân tu sĩ đều bị giết hơn nửa. trong đó còn bao gồm Tông Chủ, Nguyên Tiên, Tông Vấn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.